Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, so chết càng đáng sợ, lăn xuống Định Hải Tông thuyền lớn, nếu không, chết, đây là huyết khô hội đám người leo lên Định Hải Tông thuyền lớn sau đó. Diệp Băng nói tới câu nói đầu tiên, nhưng chỉ là một câu nói kia. Liền để huyết khô hội tam đại linh quân cường giả trợn mắt hốc mồm đi đương nhiên. Loại này trợn mắt hốc mồm, chỉ là bởi vì thiếu niên mặc áo trắng này đột nhiên nói khoác mà không biết ngượng. Mà đưa tới ảo giác, làm huyết khô hội tam đại linh quân cường giả, cảm ứng được thiếu niên này ngũ phẩm thiên vương khí tức thời điểm. Tất cả đều cảm thấy có chút buồn cười. A ha, ta nói các ngươi Định Hải Tông thật là lớn tên tuổi. Chẳng lẽ trong tông đều là loại này không biết trời cao đất rộng người ngông cuồng sao? Cuồng Thương ngẩn người sau đó, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, chỉ bất quá khẩu khí kia bên trong, quẩn thoáng ánh lên nồng đậm ý trào phúng, xem ra hắn là đem Diệp Băng xem như Định Hải Tông cái nào thiên tài trẻ tuổi. Mặc dù nói tuổi như vậy, đem băng lực tu vi tu luyện tới ngũ phẩm thiên vương. Đã cực kỳ không tầm thường, thế nhưng là đối với Cuồng Thương dạng này tứ phẩm linh quân mà nói. Không thể nghi ngờ là cực kỳ không đáng chú ý, song phương chênh lệch trọn vẹn một cái đại giai chênh lệch. Làm cho Cuồng Thương cho là mình một hơi đều có thể đem tiểu tử kia cho thổi chết. Đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho cái này áo trắng tiểu tử có được như vậy không hiểu thấu lòng tin. Lão Bưu. Đừng để hắn đã chết quá sảng khoái. Bất quá Cuồng Thương nụ cười trên mặt, cũng không phải hắn chân chính tâm tính thể hiện. Đối phương chỉ là ngũ phẩm thiên vương sâu kiến, cũng dám nói như thế. Rõ ràng là không có đem hắn, thậm chí nói toàn bộ huyết khô hội để vào mắt nha. Huyết khô hội nguyên bản là lấy hung tàn khiếp người. Nếu cái này nho nhỏ thiếu niên không biết huyết khô hội lợi hại. Cái kia Cuồng Thương cảm thấy mình có nhất định nghĩa phụ. Làm cho hắn hảo hảo hiểu rõ một cái huyết khô hội thủ đoạn. Được, nghe được đầu lĩnh mệnh lệnh, được gọi là lão Bưu nhị phẩm linh quân một mặt hưng phấn. Có lẽ đối bọn hắn một chút huyết khô hội này hung tàn hải tặc mà nói. Giết người cố nhiên là sở trường, nhưng càng có thể làm cho bọn hắn hưng phấn khát máu. Hay là đối với địch nhân vô cùng vô tận tra tấn. Trước mắt tiểu tử này nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là ngũ phẩm thiên vương, cũng dám để cho mình lăn xuống Định Hải Tông thuyền lớn. Tại lão Bưu xem ra, đơn giản chính là chán sống. Tiểu tử, có lúc, chết cũng không sợ, hôm nay lão tử liền để ngươi biết, cái gì mới là so chết càng đáng sợ đồ vật. Lão Bưu trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắn thích nhất nhìn thấy địch nhân tại tuyệt vọng thời điểm ánh mắt sợ hãi. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, tựa hồ cũng không có tại thiếu niên trước mắt trong mắt. Nhìn thấy trong tưởng tượng cái kia xóa sạch sợ hãi, cái tuổi này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng. Một đôi mắt đen thanh tịnh như nước, mà lại chuyện này đối với trong tròng mắt đen, tựa hồ còn uẩn thoáng ánh lên hình như có thực không ý cười. Làm cho lão Bưu rất là phẫn nộ, chính mình đường đường nhị phẩm linh quân, mà lại là huyết khô hội nhị phẩm linh quân, thế mà không thể để cho người cảm thấy e ngại, đây quả thực là đối lão Bưu nồng đậm nhục nhã a. Chỉ là lão Bưu không nhìn thấy chính là, làm hắn trong miệng uy hiếp nói như vậy phát ra sau. Bên kia hai vị Định Hải Tông linh quân cường giả dị dạng sắc mặt. Bọn hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thứ không sợ chết. So chết càng đáng sợ đồ vật sao? Người chẳng mấy chốc sẽ biết. Diệp Băng trên mặt đồng thời không nửa phần tình cảm. Đang nghe qua Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Trí đối huyết khô hội những hải tặc này miêu tả sau đó. Hắn liền sẽ không còn có mảy may thương hại chi ý. Bọn gia hỏa này so với hãm vân đảo kẻ liều mạng đến. Thật sự là càng thêm nên giết, cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng bọn gia hỏa này đâu, lại luôn ưa thích đem người làm nhục chí tử, cái kia đúng là so trực tiếp một đao giết lại càng thêm đáng sợ. Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, vậy trước tiên đưa ngươi cái này miệng đầy răng nhọn đánh gãy. lại đem đầu lưỡi của ngươi rút ra đi. Được chứng kiến Diệp Băng Tài ăn nói sau đó, cái này lão Bưu tự hỏi không có tuyệt đối phần thắng. Nhưng so sánh với miệng lưỡi lợi hại, hắn đối với mình nhị phẩm linh quân băng lực tu vi càng có lòng tin. Trầm giọng rơi xuống, đã là hung hăng một bàn tay hướng phía Diệp Băng bên trái gương mặt giận phiến mà tới. Bình thường linh quân cường giả, cho dù là nhất phẩm linh quân đối đầu cửu phẩm thiên vương, đem thu thập cũng không cần tốn nhiều sức, huống chi là nhị phẩm linh quân lão Bưu, đối đầu ngũ phẩm thiên vương Diệp Băng, đây quả thực không có chút nào khả năng so sánh nha. Chỉ ít tại lão Bưu trong lòng là nghĩ như vậy, hắn thấy, chính mình một tát này, xác định vững chắc có thể đem trước mặt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Miệng đầy răng xinh xinh phiến nát, đây là thuộc về linh quân cường giả cường thế cung tự tin. Phốc, nào biết được ngay tại cái này nhị phẩm linh quân lão Bưu. Một chưởng này vừa mới phiến đến Diệp Băng bên trái gương mặt vài tấc chi địa lúc. Thiếu niên này lại là đột nhiên nâng lên tay phải của mình. Tại hắn giận phiến mà đến trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này một cái Diệp Băng động tác cực kỳ đột nhiên. Lại cực kỳ nhanh chóng, lại thêm lão Bưu một lòng muốn đem hắn một ngụm răng phiến nát. Rõ ràng là không có nửa điểm phòng bị, có thể nói giờ khắc này Diệp Băng đem giả heo ăn thịt hổ lý niệm. Phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, điều kiện trước tiên muốn hắn thật là một đầu mãnh hổ, mà không phải một đầu đồ con lợn. Bạch, tại Diệp Băng điểm trúng cái kia nhị phẩm linh quân lão Bưu lòng bàn tay ngay miệng. Một đạo ngân sắc quang mang từ sau người lòng bàn tay lóe lên mà vào. Phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống như. Thậm chí liền lão Bưu động tác, đều không có nửa tia đình trệ. Ngay tại lúc cái này trong chớp mắt, mắt thấy lão Bưu bàn tay liền muốn đập tới Diệp Băng trên gương mặt. Lại là tại thời khắc sống còn im bặt mà dừng. Thậm chí cái kia cường hoành kình phong, đều đem Diệp Băng bên mặt một vòng tóc mang được tung bay mà lên. Nhưng lão Bưu bàn tay kia, chung quy là không có có thể chạm đến Diệp Băng gương mặt mảy may. Lão Bưu, ngươi làm cái quỷ gì? Thời khắc này cuồng thương đang muốn ra tay với Trần Dưỡng Trí. Khóe mắt lại thoáng nhìn lão Bưu cổ quái động tác, lúc này gầm thét lên tiếng. Thầm nghĩ cái này lão Bưu ngày bình thường làm việc còn tính là ổn trọng. Làm sao hôm nay lại sợ hãi rụt rè đây? Cuồng thương tuyệt sẽ không từ cái kia chỉ có ngũ phẩm thiên vương áo trắng tiểu tử trên người. Nghĩ, song phương chênh lệch to lớn như thế, nhị phẩm linh quân nếu là còn không thu thập được một cái ngũ phẩm thiên vương mà nói. Vậy bọn hắn nhiều năm như vậy tu luyện, chẳng phải là muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên rồi. Đầu lĩnh, ta, bị cuồng thương như thế vừa quát, lão Bưu trước cũng là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Chợt lại là cảm giác được một vòng đau nhức khó có thể chịu được. Từ bàn tay phải của chính mình tâm đột nhiên truyền đến. Làm cho hắn nhịn không được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nói thật, đối với mình vừa rồi cái kia tay phải đột nhiên đình trệ hạ xuống. Lão Bưu cũng là cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình, trong khoảnh khắc đó đột nhiên đã mất đi khí lực. Vừa lúc bắt đầu, lão Bưu chẳng qua là cảm thấy cánh tay phải vô lực. Có thể lại không nghĩ rằng vẻn vẹn một cái thời gian nháy mắt. Một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới, để hắn cảm thấy mình toàn bộ cánh tay phải, đều phảng phất bốc cháy lên bình thường. Lão Bưu tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thuyền lớn xông thẳng tới chân trời. Mà biến cố bất thình lình, làm cho còn lại hai vị huyết khô hội linh quân cường giả. Còn có cách đó không xa ba chiếc thuyền biển bên trong huyết khô hội chúng bọn họ. Tất cả đều không khỏi kinh hãi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hết chương.